Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 328 gián tiếp mắng ta. Hạ Tân mơ mơ màng màng gian, cảm giác mình dường như đưa thân vào đám mây, bên cạnh là xinh đẹp áng mây, lại thoải mái vừa mềm mềm. Hắn chính là nhàn nhã tiểu ma tước, An Dật nằm trong tầng mây ngủ nướng. Mũi thở gian tràn đầy u lan phương cỏ tuyệt vời khí tức. Đó là một loại tươi mát tuyệt vời, ngào ngạt ngát hương đến làm người ta hận không thể hãm sâu trong đó ấm áp khí tức. Hạ Tân theo bản năng xê dịch thân thể, muốn đổi một càng tư thế thoải mái, bỗng nhiên cảm giác tay chân phảng phất bị trói buộc ở giống như. Không thể động đậy, theo bản năng mở mắt ra. Lập tức liền cùng nghi ngờ Trung Hạ Thi Kỳ xinh đẹp mộng ảo con ngươi đối phương vừa vặn. Hạ Tân còn có chút ngẩn ra, đầu óc trong chốc lát không phản ứng kịp tình huống hiện tại. Vừa cúi đầu, ánh mắt liền theo hướng phía trong chân Hạ Thi Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn đi xuống đi. Ta cắm ngươi, Hạ Thi Kỳ đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa, chuẩn xác không có lầm trúng mục tiêu. Ngay sau đó, bên trong phòng ngủ trở về nhớ tới Hạ Tân tiếng kêu thảm thiết. Con mắt của ta. Hạ Thi Kỳ nhân cơ hội một cước đem Hạ Tân cho từ trong chăn đạp đi ra ngoài. Sau đó dùng chăn đem mình bao gồm nghiêm nghiêm thật thật. Cuộn thành một đoàn, lui ở trên giường một góc. Hận hận trừng mắt Hạ Tân. Quát nói, sắc lang, cầm thú, biến thái, người cặn bã. Tuy là đã sớm cảm thấy ngươi sớm muộn sẽ làm ra loại này không bằng cầm thú sự tình tới. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên nhanh như vậy đã đi xuống tay. Quả thực làm người ta kinh ngạc ngươi biến thái trình độ. Ngay cả một hồi đều nhịn không được sao. Ngươi cái này con rán, con dẹp, Hạ Tân thật vất vả chỉ có miễn cưỡng mở mắt ra. Nhờ cậy, nào có người vừa tỉnh lại. Không nói hai lời liền cắm mắt người. Không có cắm tâm tư người bẩn ngươi nên cảm kích ta. Cắm trái tim biết xảy ra án mạng. Hạ Tân nhìn chung quanh một chút. Phát hiện bên trong phòng ngủ có chút hôn ám. Cũng không còn đốt đèn. Xuyên thấu qua rơi xuống đất liêm nhìn ra ngoài cửa sổ sắc trời để phán đoán. Cũng đã là buổi tối rồi. Chính mình cư nhiên cũng đang ngủ sao? Hạ Tân chợt nhớ tới một việc, ngươi hết sốt à, không cần ngươi lo, cầm thú, Hạ Thi Kỳ điềm đạm đáng yêu quyền lấy chăn, núp ở một góc, ủy khuất chu cái miệng nhỏ nhắn, thoạt nhìn giống như là vừa mới bị người nào đó dùng sức mạnh qua bất lực thiếu nữ. Hạ Tân nhìn nàng sắc mặt hồng nhuận, nhãn thần rõ ràng, nói đều tương đương có sức sống bộ dạng. Hoàn toàn không có thì ra bộ kia bệnh thoi thóp uể oải. Hiển nhiên đã bớt nóng. Không hổ là lão tổ tông lưu truyền xuống trí tuệ a. Hạ Tân có chút chịu đựng không được Hạ Thi Kỳ ánh mắt. Sờ sờ cái ót, cười khổ nói, ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Người phòng này cùng lao lung tựa như, cái gì đều không mở ra. Ta thật không nghĩ tới những phương pháp khác cho ngươi hạ sốt rồi. Không thể làm gì khác hơn là cho ngươi ngộ chăn toát mồ hôi. Ngươi nếu như đốt lâu lắm, hậu quả là rất nghiêm trọng. Đốt thành ngu ngốc cũng có thể. Mượn cớ, ngươi nhất định chính là cố ý. Hạ Thi Kỳ một bộ không tín nhiệm biểu tình. Oán hận nói, sẽ có người dùng như thế ngu xuẩn phương pháp sao? Ta không phải mới vừa dùng sao? Hạ Tân trả lời đương nhiên. Ngươi... Hạ Thi Kỳ nghẹn lời, ngươi chờ bị người giết chết ở rãnh nước bẩn trong a. Ngạch, ngươi đây là đang gián tiếp mắng ta là chỉ xú tuyết sao? Ta đây là ở trực tiếp chửi là chỉ xú tuyết. Hạ Tân nhất thời có chút vô lực nói, ngoặc kép chấm chấm, được rồi, nói chung, ta trước xin lỗi, có thể chứ? Hạ Thi Kỳ nhìn hắn chằm chằm nói, chậm. Chờ đấy tòa án lệnh truyền a. Ta rốt cuộc là làm cái gì a? Đều phải đến phiên pháp viện tới xử lý rồi. Không cần nói nhiều. Tử hình.

tự tay ở tủ quần áo vị trí chính giữa vừa chợt. Ở giữa có một tiểu tường kép đã bị rạch ra, đi ra mấy cái nút. Hạ Thi Kỳ mở ra tủ quần áo, vội vàng đem Hạ Tân nhét vào. Ngươi trước ẩn núp, ta sẽ chờ cho ngươi mở ra. Tốt, theo tủ quần áo phong bế, Hạ Tân trước mắt thay đổi một mảnh đen nhánh, trái tim còn đang đập thình thịch, không rõ có loại sát vách lão vương cảm giác, đều tránh trong tủ treo quần áo tới. Mình cũng không có làm cái gì a. Kỳ thực chủ yếu vẫn là hai người đều trột dạ, nếu không trột dạ, hoàn toàn có thể nói là qua đây đùa. Lại nói, Hạ Thi Kỳ đều là sinh viên đại học, coi như nói kết bạn trai, cũng không có gì hay ly kỳ, chỉ là trong lòng hai người đều rất yếu, tự nhiên không dám lấy chồng chạm mặt. Hạ Tân đợi biết, liền nghe được một loạt tiếng bước chân vang lên, sau đó là tiếng cửa mở, đó là nghe cảm giác tương đương tuổi còn trẻ, trong đó lộ ra vài phần thành thục đẹp lạnh lùng thanh âm. Đây là ngươi ba mua lễ vật cho ngươi. Thanh âm băng lãnh mà rất nhanh, phảng phất không mang theo chút nào cảm tình. Sau đó là phanh một tiếng, vật gì vậy bị quăng tới đất lên thanh âm. Cảm tạ, Hạ Thi Kỳ nhỏ giọng đáp một câu. Ba đâu? Hắn mệt mỏi, về trước ngọa thất giấc ngủ. A hát, Hạ Tân cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đi ra ngoài vài ngày trở về ngay cả nữ nhi mặt đều không để ý tới sai ai ra trình diện sao. Sau đó là tiến độ dần dần đi xa thanh âm. Bất quá trong chốc lát, lại lập tức vội vã đã trở về. Đồng dạng thanh âm dùng nhọn giọng nói chất vấn. Chúng ta liền rời đi vài ngày, ngươi liền đem chủ phòng làm cho như vậy loạn. Hạ Tân lúc này mới nhớ tới, chính mình vì tìm thuốc đem chủ phòng làm cho phi thường loạn, sau lại không thời gian chỉnh lý. Hạ Thi Kỳ suy đoán là Hạ Tân làm cho, cũng không còn dám nói tiếp. Nữ nhân kia tiếp tục nói, ngăn kéo mở ra cũng không hợp lại, đồ đạc cũng cột bừa bộn, khó còn hay không điểm bộ dáng. Nữ nhân càng nói càng sức sống, thanh âm bỗng nhiên đề cao gấp đôi, ngươi có phải là cố ý hay không? A, có phải hay không ý định theo ta đối nghịch? Ngươi biết trong nhà đều là người nào đang thu thập, biết thu thập gian phòng có bao nhiêu khổ cực, ngươi là sợ ta nhàn rỗi không chuyện gì làm đúng vậy? Xin lỗi, Hạ Thi Kỳ cúi đầu xuống, nhỏ giọng đạo lời xin lỗi. Bất quá nữ nhân vẫn như cũ không tha thứ, không chịu buông tha nàng. Thanh âm càng phát ra bén nhọn nói, ngươi có phải hay không đối với ta có thành kiến a? Cả ngày cho ta sắc mặt xem, ngươi cho ta cả ngày cùng ba ngươi chạy ngược chạy xuôi. Ta rất nhẹ nhàng sao? Trở về còn phải chịu ngươi con bé này khí. A, Hạ Tân cảm giác nữ nhân này có điểm cố tình gây sự. Nàng thật là Hạ Thi Kỳ mụ mụ sao? Cảm giác giống như là tâm tình không tốt, ở cầm Hạ Thi Kỳ hết giận giống nhau. Hơn nữa ngôn ngữ cũng vô cùng khắc bạc, chỉ là lộng loạn chủ phòng mà thôi, cũng không cần như thế chuyện bé xé ra to a. Đương nhiên, nếu như có thể, Hạ Tân là rất muốn đi ra ngoài nói một câu, vài thứ kia là ta lộng loạn, nhưng, con kia biết lệnh sự tình bết bát hơn mà thôi. Nữ nhân hiển nhiên không muốn cứ như vậy buông tha Hạ Thi Kỳ. Tầng tầng không ngớt mắng. Ngươi nghĩ rằng ta là vì ai vậy? Ngươi cùng ngày thiên đi ra ngoài xã giao những người đó rất nhẹ nhàng sao? Cũng liền ngươi như thế tốt số, cả ngày không buồn không lo, muốn làm gì làm cái gì cũng không dùng quản, đều là người nào đang vì ngươi lót đường ngươi biết không? Hạ Thi Kỳ lần nữa nhỏ giọng nói xin lỗi, Tần Di, sau đó là ba, nhất thanh thúy hưởng ở trong phòng quanh quẩn. Cùng với nữ nhân báo nổi thanh âm, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, phải gọi mẹ ta, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.